Đỉnh cao phú quý, chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay, tòa nhà của Mạnh được trang trí bằng đèn. Nhiều nơi được dán dòng chữ Happy, một biểu tượng lễ hội độc đáo của lục địa phương Bắc. Bóng bay và những bông hoa nhiều màu sắc được xếp thành từng tầng. Các lính canh và người dân rất bận rộn. Ngày mai là hôn lễ của nhị tiểu thư. Đừng lười biếng. Hôm nay nhất định phải dựng hiện trường. Nhưng là, nhị tiểu thư làm sao có thể yêu một cái xấu xa lão công? Im lặng, im lặng, muốn chết hả? Mọi người xì xào bàn tán. Khi đứng trên tầng cao nhất, nhìn quảng trường bên ngoài tòa nhà của Mạnh qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Mạnh Thần Huy, người đang sắp xếp các cánh cửa màu, lóe lên một dấu vết thất thần trong mắt. Đương nhiên, chút bất đắc dĩ này không phải vì con gái tôi sắp lấy chồng, mà là vì tôi nghĩ rằng một ngày nào đó con gái tôi sẽ kết hôn. Lão Mạnh, con có muốn suy nghĩ lại không? Bà Mạnh ở sau lưng anh, trong mắt hiện lên một tia oán hận. Bà bất đắc dĩ hỏi, chúng ta chỉ là một đứa con gái như vậy, nên con có thể chịu gả cho nàng. Một thiết bị, sau một hồi im lặng, Mạnh Thần Huy đột nhiên nói. Vợ à, nếu anh nói cho em biết, tất cả những thứ này đều là giả. Cái gì? Bà Mạnh sửng sốt. Mạnh Thần Huy quay lại, cười nhẹ với cô và nói, đây chỉ là một cảnh quay. Ý bà là, bà Mạnh có chút không chắc chắn. Mạnh Thần Huy gật đầu. Thực ra, sau khi những người từ các nước phía Nam đến đảo Vàng, người đầu tiên họ tiếp xúc là tôi. Họ nhìn thấy sự thịnh vượng của khu vực số 2 của chúng tôi. Vì vậy họ muốn tôi làm bù nhìn cho con gái tôi nếu con gái tôi kết hôn. Những người từ các nước phía Nam, nếu điều đó xảy ra, tôi thực sự sẽ trở thành kẻ thù. Bà Mạnh trố mắt và không biết phải nói gì trong một lúc lâu. Vì bà vẫn còn đang tiêu hóa những gì Mạnh Thần Huy nói. Có phải là hàng giả không? Cuộc hôn nhân là giả. Chỉ là muốn chặn lấy một cái cớ kêu gọi kết hôn của các quốc gia phía Nam. Hơn nữa, Trần Thành đó, tôi luôn cho rằng anh ta không dễ dàng gì. Mạnh Hoành Huy đột nhiên nói. Người được phái đi điều tra anh ta ngày hôm qua đã trở về và nói rằng hoàn toàn không tìm thấy anh ta. Về điều này, bà Mạnh tỏ vẻ rừng rưng. Tôi đã thử rồi, đừng lo lắng, ngay cả khi, như Mỹ Kỳ nói. Cậu ấy có thể tự mình chơi một vài trò chơi băng. Nhưng sức của cậu ấy không mạnh. Nhiều nhất là 4 cấp. Mạnh Thần Huy lắc đầu. Nghĩ đến những lời cuối cùng Trình Nguyên nói với anh ngày hôm qua. Dường như có một số ý nghĩa. Anh ta không chắc. Tốt hơn hết là cẩn thận một chút. Người này quá mức bình tĩnh. Chà, điều này hơi lạ. Bà Mạnh đồng ý. Đúng lúc này, cửa phòng Mạnh Thần Huy được đẩy ra. Chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ chạy đến và lo lắng nói. Bố mẹ ơi, không ổn rồi, Trấn Hùng đi rồi. Mạnh Trấn Hùng là anh trai của Mạnh Mỹ Kỳ. Tại sao? Bà Mạnh không thể không khiển trách khi nhìn thấy con dâu trong bộ dạng hớ hênh như vậy. Trấn Hùng có tay và chân. Nó có thể làm mất nó trong chính tòa nhà của mình không? Cách chương.